Công lược Nam Phụ, chương 524, Công lược Nam Thần Mù Đường, 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng đem Tô Vực cùng Lăng Vu Đề hai người rõ ràng không có gì. Lại có thể chụp đến. Giống như hơi ái muội. Nếu không phải nữ chính trong ảnh chính là chính mình. Lăng Vu Đề cũng cho rằng hai người trong ảnh đúng là có cái gì đó. Phía dưới còn nói. Tô Vực cùng Lăng Vu Đề đi dạo ở quảng trường Minh Châu. Sau đó lại đi bộ về đài truyền hình Tinh Quang lấy xe rời đi. Tiểu Hữu, tên paparazzi, theo sát sau đó, phát hiện hai người đi đến siêu thị ở ngoài một tiểu khi. Ở siêu thị hai người cùng sóng vai đi. Tô Vực đẩy xe đẩy. Còn Lăng Vu Đề thì chọn đồ. Thường thường, Lăng Vu Đề sẽ hơi hơi ngửa đầu nhìn Tô Vực. Hai người vừa nói vừa cười. Bầu không khí hết sức tốt. Mấy tấm ảnh Lăng Vu Đề cùng Tô Vực ở siêu thị. Trong đó có một tấm nhìn giống như Lăng Vu Đề đang kéo cánh tay Tô Vực. Mua xong đồ ăn, Tiểu Hữu liền nhìn thấy Tô Vực cùng Lăng Vu Đề vào một tiểu khu xa hoa. Bởi vì Tiểu Hữu không thể đi vào, cho nên vẫn luôn canh giữ ở cửa tiểu khu. Cho đến 8 giờ 45 tối, người đại diện Naki của Tô Vực lái xe tiến vào tiểu khu. Đại khái sau 10 phút, Tiểu Hữu liền thấy được Naki đón Tô Vực ra tới. Như vậy vấn đề là, giữa Tô Vực cùng Lăng Vu Đề, rốt cuộc là hẹn hò, hay là bạn bè bình thường? Bọn họ ở cùng nhau mấy tiếng đồng hồ, là đang làm chuyện gì? Tin tức đến nơi đây, liền kết thúc, phía dưới có đặc biệt nhiều bình luận, các loại đều có, đương nhiên nhiều nhất chính là, cầu nam thần độc thân cả đời. Nhìn đến loại này bình luận, Lăng Vu Đề chỉ là mắt trợn trắng. Cái gì nha? Tô Vực đều đã 28 rồi. Được chứ, liền tính không kết hôn. Thì hẹn hò cũng thực bình thường nha. Cả đời đều độc thân. Thật là, quá đủ rồi. Còn có người cho rằng, có khả năng là Lăng C mà thôi. Hoặc là Lăng Vu Đề cùng Tô Vực chính là quan hệ bạn bè bình thường. Rốt cuộc ở trên Weibo của Lăng Vu Đề có thể thấy được. Nàng mới vừa chia tay chưa lâu. Còn có một vài người đương nhiên chính là mắng Lăng Vu Đề. Nói nàng là tâm cơ kỹ nữ. Muốn dẫm lên Tô Vực thượng vị. Trách không được bạn trai đá nàng. Nói không chừng paparazzi chính là Lăng Vu Đề tìm. Tin tức ta thấy rồi. Nam tỷ ngươi hy vọng ta làm như thế nào đây? Bên kia Nam tỷ không nghĩ tới Lăng Vu Đề nhanh như vậy liền đọc xong tin tức. Dừng một chút lúc sau nói. Weibo của ngươi đã làm chứng thực rồi. Ngươi đăng lên tin tức cùng Tô Vực chỉ là bạn bè bình thường là được. Kỳ thật ở Nam tỷ xem ra, mượn cơ hội này để Lăng C cũng là cực kỳ tốt. Vấn đề đối phương là Tô Vực. Tô Vực chưa bao giờ cho phép người khác dùng hắn tới Lăng C. Đừng nói hắn không cho phép. Chính là Tô Thiển Khê cũng không cho phép. Cho nên hắn mới muốn Lăng Vu Đề phát Weibo làm sáng tỏ một chút. Lăng Vu Đề ừ một tiếng. Được, hiện tại ta liền phát. Cắt đứt điện thoại với Nam tỷ. Lăng Vu Đề click mở trang Weibo của mình. Chuẩn bị viết bài. Di động lại vang lên. Lần này, là Tô Vực. Tô Vực đầu tiên là nói xin lỗi nàng. Nguyên nhân bởi vì hắn dẫn tới tai tiếng như vậy xuất hiện. Nhưng mà lúc sau Tô Vực lại đề nghị. Cái tai tiếng này, tạm thời có thể không đi làm sáng tỏ. Ngụ ý chính là Tô Vực muốn Lăng C cho Lăng Vu Đề. Đối với cái đề nghị này của Tô Vực, Lăng Vu Đề thật sự không có nghĩ tới. Không cần Nam tỷ nói nàng cũng biết. Cốt truyện trừ bỏ Tô Vực chính là đối Thẩm Mạn Hy. Đều không có tai tiếng. Chính là hắn, thế mà lại đưa ra. Chủ ý tạm thời không làm sáng tỏ tai tiếng. Khóe miệng nhếch lên trên. Có lẽ bởi vì tịch thử thu ở trong cơ thể của Tô Vực cho nên mới đối nàng có cảm xúc đặc biệt sao? Lăng Vu Đề ở bên này tự động bổ não. Bên kia Tô Vực còn có chút khẩn trương chờ Lăng Vu Đề trả lời. Rốt cuộc, Lăng Vu Đề mới vừa cùng bạn trai chia tay. Có lẽ, nàng thực để ý cùng người khác truyền tai tiếng. Một hồi lâu, Tô Vực mới mở miệng nói chuyện. Nếu là tiểu vu ngươi không đồng ý, vậy. Thôi đi. Không, ta không có vấn đề gì. Lăng Vu Đề có chút gấp gáp mở miệng, theo sau lại cảm thấy chính mình như vậy có chút không đúng. Sau đó dừng một chút mở miệng, tai tiếng gì đó, ta nhưng thật ra không để ý, ngươi không sao chứ? Tô Vực cười cười, ta không sao, chỉ là tạm thời không làm sáng tỏ mà thôi. Lại không phải vẫn luôn không làm sáng tỏ. Hắn nghĩ chính là, chờ quay xong, đệ nhất sủng phi, lại làm sáng tỏ. Đến lúc đó, Lăng Vu Đề hẳn là cũng nổi tiếng rồi. Cái này, coi như là bồi thường cho việc hắn ngày hôm qua nói chuyện làm Lăng Vu Đề tổn thương. Đi, Lăng Vu Đề ừ một tiếng. Vậy tạm thời không làm sáng tỏ. Lăng Vu Đề cùng Tô Vực nói chuyện phiếm một lúc lâu. Thẳng đến bên kia Nặc Kỳ thúc giục Tô Vực nên đi chụp ảnh. Hai người mới cắt đứt điện thoại. Chấm, kết thúc trò chuyện lúc sau Lăng Vu Đề mới đi rửa mặt. Sau đó đi làm bữa sáng ăn. Hôm nay Nam Tỷ không có gọi nàng đi công ty. Vậy nàng liền có thể không cần ra cửa. Lại xem kịch bản thêm một lần nữa. Lần này Lăng Vu Đề hoàn toàn có thể nhớ kỹ tất cả lời kịch của nàng cùng Tô Vực. Cùng những diễn viên khác. Lấy ra thời gian diễn cùng tư liệu cơ bản của những diễn viên xem trước làm đại khái hiểu biết. Liền mất thời gian cả buổi sáng. Lúc buổi chiều, Lăng Vu Đề nhận được Lăng mẹ điện thoại. Chủ đề cuộc trò chuyện chính là tai tiếng của nàng cùng Tô Vực. Đương nhiên, Lăng mẹ biết Lăng Vu Đề khẳng định không có khả năng cùng Tô Vực ở bên nhau. Rốt cuộc, nàng mới bị Khổng Thư Hàng đá. Lăng mẹ nói tai tiếng chủ yếu mục đích chính là bởi vì những bình luận trái chiều về Lăng Vu Đề quá nhiều. Nàng lo lắng tâm tình của Lăng Vu Đề sẽ chịu ảnh hưởng. Mẹ, con đã 23 tuổi rồi. Người yên tâm, ta có thể khống chế cảm xúc của chính mình. Giới giải trí cái dạng gì? Ta không ăn qua thịt heo còn không phải đều đã xem qua heo chạy sao? Người biết ta vì cái gì sẽ lựa chọn tiến giới giải trí không? Vì cái gì? Bên kia Lăng mẹ hỏi, nàng cũng muốn biết nhà mình nữ nhi như thế nào sẽ muốn tiến giới giải trí. Vòng quá loạn, nàng thật sự là không yên tâm. Chính là bởi vì sẽ xuất hiện này đó dư luận. Ta chính là muốn chính mình đi thừa nhận những đánh giá tốt và không tốt đó. Như vậy ta thứ nhất có thể trưởng thành. Thứ hai, ta có thể làm cho mình bận rộn. Không có thời gian vì tên khốn Khổng Thư Hàng mà khổ sở. No no no, nàng kỳ thật chỉ là vì Tô Vực mà đi. Những nàng sẽ nói sao? Bên kia Lăng mẹ bị Lăng Vu Đề lừa dối đến sửng sốt. Liền tin tưởng những gì Lăng Vu Đề nói. Vậy con gái à, ngươi nhìn những cái đó bình luận. Thật sự không khổ sở không tức giận. Lăng mẹ rất là tò mò hỏi. Chẳng lẽ chính mình nữ nhi liền chỉ mới mấy ngày. Nhanh như vậy liền hiểu chuyện. Kiên cường. Ta không khổ sở, nhưng là ta tức giận. Ta có chỗ nào không tốt? Gia cảnh tốt, người xinh đẹp, thành tích học tập tốt. Những người đó so có thể hơn ta sao? Đừng làm cho ta biết người viết bình luận đó là ai. Nếu để người nọ xuất hiện ở trước mặt ta thế nào cũng phải cách chương.